Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ở căn cứ bên cạnh tìm một cái hoang phế kiến trúc. Sau đó không có việc gì liền đến căn cứ chung quanh đi dạo, nghe lén người khác nói chuyện. Tiểu Minh đồng học đi theo Ninh Thư sau lưng, cũng không biết nàng đang làm cái gì. Tại Tiểu Minh đồng học xem ra, Ninh Thư làm sự tình không có chút ý nghĩa nào. Bất kỳ cái gì không vì đi săn cử động đều là không có chút ý nghĩa nào. Ninh Thư lúc ấy là không biết Tiểu Minh đồng học ở trong lòng khinh bỉ nàng. Mà nàng cũng đã nhận được tin tức mình muốn. Đó chính là cô Lang cùng Sồ Phượng tại cái trụ sở này bên trong. Mà lại cô Lang cùng Sồ Phượng dị năng đẳng cấp rất cao, ở căn cứ rất thụ tôn sùng, thậm chí đều sắp thành làm cơ sở người dẫn đầu. Mà Sồ Phượng chính là căn cứ nữ thần, phối hợp nàng dị năng, được người xưng là băng chi nữ thần. Nữ thần A, Ninh Thư trong lòng thật hâm mộ. Nàng còn chưa từng có được người xưng hô nữ thần đâu. Thượng đế quả nhiên là công bằng. Cho ngươi xấu dung mạo, tất nhiên cho ngươi thấp trí thông minh, miễn cho mất cân đối không hài hòa. Ninh Thư muốn biết trưởng quan tình huống thế nào. Hiện tại cô Lang rất có đem căn cứ thay vào đó. Nguyên lai căn cứ cao tầng là cái tình huống như thế nào? A, cảm giác giữ nhiều lành ít đâu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ở căn cứ trong vài ngày, cô Lang cùng Sồ Phượng căn bản cũng không có ra căn cứ, để Ninh Thư trong lòng rất thất vọng. Tiểu Minh đồng học nhìn xem Ninh Thư, hỏi, người đang làm gì? Tìm hiểu tình báo, Ninh Thư nói. Tiểu Minh đồng học nói ra, chúng ta triệu tập tiểu quái đi. Được, Ninh Thư gật gật đầu. Nghe được Ninh Thư cuối cùng đồng ý triệu tập tiểu quái, Tiểu Minh đồng học, con người run rẩy, sau đó trôi nổi ở giữa không trung, buông ra cuống họng gáo thét, không đến chỉ trong chốc lát, liền có zombie từ bốn phương tám hướng tùy cơ mà vọt tới, căn cứ cũng trong nháy mắt liền nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chói tai gấp rút tiếng cảnh báo phần phật vang lên. Một nháy mắt cửa trụ sở liền có rất nhiều người dũng mãnh tiến ra. Cảnh giác, nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung Tiểu Minh. Ninh Thư đứng tại bầy zombie bên trong cũng không làm người khác chú ý. Tuần, sát căn cứ tình huống. Tìm một vòng đều không nhìn thấy trưởng quan. Trước kia zombie công kích căn cứ thời điểm, trưởng quan đều là tổ chức chống cự zombie. Hôm nay tại sao không có tới? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cau mày, nhìn đứng ở phía trước nhất cô Lang cùng Sồ Phượng. Hai, người áo quyết nhẹ nhàng, giống như thần tiên quyến lữ đồng dạng. Nhất làm cho Ninh Thư kinh ngạc chính là, cô Lang tại mọi người chú mục dưới, thế mà cũng trôi nổi ở giữa không trung, cùng Tiểu Minh xa xa tương đối. Tiểu Minh đánh giá đối diện nam nhân, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái nam nhân không kém. Ninh Thư cũng là một mặt ngưng trọng. Cô Lang thực lực trướng thật nhanh. Xem ra zombie tại tiến hóa đồng thời, nhân loại thực lực cũng tại tăng cường. So với Ninh Thư cùng Tiểu Minh cảnh giác, nhân loại bên kia liền lộ ra sĩ khí tăng vọt. Tất cả mọi người dùng kính ngưỡng thần phục ánh mắt nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung cô Lang. Cô Lang trong tay ngưng tụ lấp lóe lôi quang viên cầu. Mắt lạnh nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh phi thường cảnh giác nhìn xem trong tay hắn năng lượng cầu. Cô Lang, chính là cái này zombie giết Lâm Văn. Sồ Phượng chỉ vào Tiểu Minh, một mặt cừu hận, bén nhọn hướng cô Lang hô. Cô Lang híp mắt, hướng Tiểu Minh phóng xuất ra dị năng. Lôi quang lấp lóe, nhìn xem nguy hiểm cực kỳ. Tiểu Minh né tránh thiểm điện đồng dạng dị năng. Kết quả dị năng đánh tại bình thường zombie trên thân, trực tiếp đem zombie đánh thành đen xám. Ninh Thư không phải trực tiếp bổ tiêu, mà là trực tiếp phấn túy thành cho năng lượng. Quá kinh khủng. Tiểu Minh nhìn xem chỉ còn một túm đen xám quỷ xui xẻo. Sau đó nhìn cô Lang, Thần sắc trước nay chưa từng có cảnh giác. Ninh Thư hướng Tiểu Minh làm một cái chạy trốn thủ thế. Tiểu Minh một mặt mộng. Bước, Ninh Thư gặp hắn căn bản cũng không có để ý chính mình. Hướng hắn hô, đi. Ninh Thư thanh âm lập tức đưa tới Sổ Phượng chú ý. Sổ Phượng nhìn thấy bầy zombie bên trong Ninh Thư, gầm thét hô to một tiếng nói. Hoa Đoá Nhi, Hoa Đoá Nhi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Sổ Phượng diện mục dữ tợn hướng Ninh Thư gầm thét, ta muốn cho Lâm Văn báo thù. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hướng Tiểu Minh hô, chúng ta đi. Tiểu Minh quay người liền phi tốc hướng Ninh Thư tới bên này. Cùng Ninh Thư, chuẩn bị chạy, cô lang gặp mục tiêu chạy, nghĩ muốn đuổi kịp đi. Cái này, zombie không thể sống, cường đại như vậy zombie tinh hạch hẳn là cũng rất cường đại. Nếu như đạt được tinh hạch, dị năng của hắn lại có thể tăng lên một cấp. Tiểu Minh gặp lại sau nhân loại kia thế mà đuổi theo tới. Vội vàng giống lên, hai tiếng, thúc giục phổ thông zombie ra sức công kích căn cứ. Cô lang gặp căn cứ muốn thủ không được, chỉ có thể cong người trở về giết zombie. Ninh Thư cùng Tiểu Minh chạy một trận, ngừng lại, Ninh Thư đặt mông ngồi dưới đất, Tiểu Minh cũng đi theo ngồi dưới đất, cầm gậy gỗ trên mặt đất tô tô vẽ, vẽ, bông hoa, hôm nay nhân loại kia rất mạnh. Tiểu Minh hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư gật gật đầu, là rất cường đại, tu luyện liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Ninh Thư nói ra, về sau không có việc gì cũng đừng có đi căn cứ. Bông hoa, người tìm tới người. Tiểu Minh còn không có quên mục đích của bọn hắn. Ninh Thư lắc đầu, hôm nay zombie công kích căn cứ, trưởng quan cũng chưa từng xuất hiện, mà lại cô lang có vẻ như đã thành căn cứ vua không ngai. Kém cỏi nhất kết quả chính là cô lang đem trưởng quan giết đi. Ninh Thư trong lòng phiền muộn, hướng Tiểu Minh nói ra, về sau chúng ta liền chuyên môn tiếp cận cái trụ sở kia. Tiểu Minh ồ một tiếng, nói ra, ta muốn ăn nhân loại kia trái tim. Ninh Thư, tốt chí hướng. Sau đó Ninh Thư cùng Tiểu Minh liền hợp thành hèn mọn hai người tiểu đội. Ở căn cứ phụ cận đi dạo, chỉ cần căn cứ nhân loại vừa ra căn cứ liền các loại giở trò xấu, làm Sổ Phượng cùng cô lang khó chịu vô cùng. Chuyên môn tạo thành dị năng tiểu đội chuyên môn tới đối phó Ninh Thư cùng Tiểu Minh. Tiểu Minh đi theo Ninh Thư học được rất nhiều không muốn mặt hành vi. Dẫn đến, Tiểu Minh tinh khiết tâm tư cũng bắt đầu biến thành đen. Thường xuyên làm một chút cạm bẫy A loại hình đồ vật. Đùa giỡn nhân loại, Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy tốt tội ác tay trời. Tiểu Minh từ một cái tay xé nhân loại biến thành một cái tra tấn nhân loại zombie. Nàng khó từ, tội lỗi. Cô lang cùng Sổ Phượng như thế chấp nhất chơi chết Ninh Thư cùng Tiểu Minh. Ngoại trừ báo thù giải trừ căn cứ nguy hiểm, càng quan trọng hơn là muốn lấy được tinh hạch, căn cứ cho Ninh Thư cùng Tiểu Minh áp lực càng lúc càng lớn. Sổ Phượng cùng cô lang tựa hồ cùng bọn hắn đòn khiêng lên, phái ra dị năng giả càng ngày càng nhiều, thậm chí mang theo vũ khí nóng, để Ninh Thư cùng Tiểu Minh chính diện cùng bọn hắn đòn khiêng thượng ưu thế. Càng ngày càng ít, Tiểu Minh sẽ triệu hoán rất nhiều zombie đến tiêu hao địch quân lực lượng. Có đôi khi thậm chí là cô lang tự mình dẫn đội, liền là muốn từ Tiểu Minh trong đầu lấy ra tinh hạch. Mỗi lần thấy là cô lang dẫn đội, Ninh Thư cùng Tiểu Minh trực tiếp liền chạy. Lôi hệ dị năng đối zombie khắc chế là lớn nhất. Mẹ nó, thật đúng là vô sỉ a. Đánh không lại liền chạy. Để Sổ Phượng cùng cô lang tức giận đến cắn chặt quai hàm. Ninh Thư cảm giác chính mình là tại tìm đường chết. Cùng nam nữ chủ làm như vậy đối, sớm muộn sẽ bị xử lý. Ninh Thư nhìn xem bên cạnh không có việc gì liền tô tô vẽ vẽ Tiểu Minh. Nói ra, về sau ngươi cũng đừng có đi với ta căn cứ. Đừng bị căn cứ người khô mất, thật sự là không có ý tứ lại lôi kéo Tiểu Minh đi trêu chọc nam nữ chủ. Hết chương.